cái đồ chơi này có thể tăng thực lực lên. 6666 lên tiếng. Sau đó đem cầm 30 điểm bản nguyên linh hồn thêm đến Cố Thiển Vũ linh hồn trên. Tốt, Tiểu Vũ Vũ, ngươi có cảm giác gì không? 6666 chờ mong hỏi. Không có, Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Không có việc gì, dù sao ta đã thành thói quen ngươi yếu gà. 6666 mở miệng. Nhi không chê nhà nghèo. Cố Thiển Vũ, mau mau cút, cách chương.